Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, hồi hàm thị. Mấy ngày kế tiếp thời gian chi nội, Tống Kiệt ở nhà chuyên tâm tu luyện mấy ngày quỳ hoa bảo điển, đem chính mình tu vi cấp vững chắc. Đồng thời, Tống Kiệt đối quỳ hoa bảo điển nhận biết lại thâm một ít. Ngày này, Tống Kiệt nghênh đón này một năm bên trong long trọng nhất một ngày. 30 Tết, hôm nay Tống Kiệt nổi lên một cái thật sớm. Thật sớm liền thức dậy, vừa ra khỏi cửa, Tống Kiệt liền nghe thấy được từng trận niên kỷ vị. 30 Tết, đây là một năm này ngày cuối cùng. Cũng liền ý nghĩa, hôm nay là năm nay ngày cuối cùng, ngày mai sẽ là một năm mới, mà 30 Tết là dựa theo nông lịch tới tính, dương lịch để tính, kỳ thật một năm mới đã sớm đến tới. Tết ân lịch, đây là chỉ có Hoa Hạ quốc mới có ngày hội, giống đảo quốc, Mễ quốc cái loại này quốc gia là không có Tết âm lịch cái ngày lễ này. Đại buổi sáng, Tống Kiệt liền nghe được bùm bùm một trận pháo vang, trong thôn thực náo nhiệt, năm nay trong thôn mọi nhà đều tránh đến tiền. Hơn nữa đại ngưu thôn cũng cải cách mở ra, không có tham quan, mọi người đều rất cao hứng. Lại xem chính nhà mình cửa nhà, đã dán lên màu đỏ đại câu đối. Câu đối ý tứ cũng thực đơn giản sáng tỏ, phi thường vui mừng, không ngừng có người tới Tống Kiệt ra tới chúc Tết. Người rất nhiều, Tống Kiệt trong nhà ngưỡng cửa đều mau bị đạp vỡ. Những năm trước khẳng định là không có nhiều người như vậy. Nhưng là năm nay Tống gia phát đạt, Tống Kiệt vẫn là đại ngưu thôn thôn trưởng. Đại ngưu thôn các loại phúc lợi cũng đều là Tống Kiệt một tay làm ra tới. Cho nên năm nay tới Tống Kiệt trong nhà chúc Tết người đặc biệt nhiều. Mà Tống Kiệt cũng là bận rộn một đi, lại là đi các thân thích ra chúc Tết, lại là tham gia trong thôn tổ chức các loại hoạt động. Ngẫu nhiên còn có mấy cái hảo huynh đệ gọi điện thoại hẹn ăn cơm. Bất chi bất giác, Tết âm lịch liền đi qua. Đảo mắt chi gian, một năm mới cũng đã bắt đầu. Trong thôn lão thiếu gia môn cũng bắt đầu rồi một năm mới làm công. Mà Tống Kiệt cũng thực hiện lời hứa của hắn. Đó chính là ra tiền giúp người trong thôn xây nhà, tu lộ. Tống Kiệt trực tiếp hướng Vương Kiến Quốc trong thẻ xoay 3.000 vạn. Nhường hắn một tay thao làm này kiện sự tình. 3.000 vạn, đối với Tống Kiệt tới nói cũng không phải cái gì toàn cục mục đích. Nhưng là đối với Vương Kiến Quốc tới nói, đó chính là một con số khổng lồ. Vương Kiến Quốc có được này số tiền lúc sau, là mỗi ngày đều tra một tra ngân hàng của mình ngạch trống. Hắn không dám tham cái này 3.000 vạn, bởi vì hắn biết 3.000 vạn cũng không phải là một cái số nhỏ mục đích. Chỉ sợ hắn có mệnh lấy, mất mạng hoa, Vương Kiến Quốc đành phải tận lực kéo dài mấy cái tinh thời gian. Nhưng cái này 3.000 vạn có thể nhiều cho mình một chút lợi tức. Phải biết, 3.000 vạn bỏ vào ngân hàng, chỉ là mỗi ngày lợi tức, đều không phải là một cái số nhỏ tự. Hôm nay là một cái hảo thời gian, ánh mặt trời thực hảo. Lúc này, tại Đại Ngưu thôn cửa thôn, Đại Ngưu thôn tất cả thôn dân cơ hồ đều đi ra rồi. Tại cửa thôn đỗ hai chiếc đại lộ hồ, Land Rover bên trong đều là Đại Ngưu thôn thổ đặc sản. Tiểu Ngũ Tiểu Lục vẻ mặt cười ngây ngô đứng ở bên ngoài. Mà Tống Kiệt cũng là mặt nở nụ cười, nhìn trước mặt mình các hương thân. Lúc này, tại hai vị hương thân trong tay giơ lên một bộ đại biểu ngữ. Trên đó viết vui vẻ đưa tiễn thôn trưởng Tống Kiệt 6 cái chữ to. Tống Kiệt ở nhà cái này hơn một tháng ngắn ngủn, đã tại các hương thân tâm lý đắp nặn nổi lên một cái hảo thôn trưởng hình tượng. Tất cả mọi người thực kính nể Tống Kiệt. Thôn trưởng A, im nghe nói ngài tại Hàm Thị một công ty làm tổng kinh lý ra đâu. Ngài cần phải thật tốt làm A. Chúng ta Đại Ngưu thôn một thôn người, đều lấy ngươi vì vinh. Đúng vậy, thôn trưởng, hảo hảo làm, im trọng ngươi. Tiểu Tống, đây là nhà Yêm lão gà mái sản trứng, ngươi nhiều lấy điểm, cái này có dinh dưỡng. Tiểu Tống, đây là nhà Yêm năm nay mới vừa huân thịt khô, ngươi cũng nhiều lấy điểm. Ngoặc kép chấm chấm, các hương thân phi thường nhiệt tình, ngươi chính là như vậy, khi ngươi cái gì cũng không phải thời điểm, không ai điều ngươi, khi ngươi thành là người khác đều cao trèo không tới tồn tại thời điểm. Chung quanh của ngươi, toàn bộ đều là một đám liếm ngươi người. Đương nhiên, cũng không phải nói đại nghiêu thôn các thôn dân tâm nhãn đều hư. Chỉ là Tống Kiệt trước kia ở trong thôn thật là không đã làm gì hảo sự. Cho nên hắn hồi thôn thời điểm mới không được thích, mà hiện tại Tống Kiệt mỗi ngày đều tại tạo phúc trong thôn. Trong thôn nhóm đương nhiên thích dạng này Tống Kiệt. Lúc này, tại Tống Kiệt trước mặt, Tống Thị cùng Tống Sơn nhìn Tống Kiệt. Tống Sơn như cũ trừu chính mình lão hạn thuốc, mà Tống Thị đã lệ nóng doanh tròng. Tiểu Kiệt a, tại thành phố lớn nhiều phấn đấu, đua ra cái bộ dáng cấp mọi người xem. Tống Thị nắm Tống Kiệt tay, nước mắt ba ba nói nói. Tống Kiệt nhìn mình có chút tuổi già mẫu thân, trong lòng của hắn cũng là có chút chua xót. Tống Kiệt khẽ cười nói. Yên tâm đi, mụ, ngài nhi tử nhất định là trên thế giới ưu tú nhất. Ngươi hỗn tiểu tử này. Tiếp theo, Tống Kiệt lại cùng Tống Thị tới ôm một cái. Cuối cùng, tại y y không tha cáo biệt chi chung, Tống Kiệt vẫn là bước lên đi trước Hàm Thị xe. Ở trên xe, Tống Kiệt xoa xoa hai mắt của mình. Chính mình bây giờ còn có tất yếu đi đi học sao? Đương nhiên không cần phải, kia chính mình đi Hàm Thị làm gì? Đi hỗn, hỗn cái trở nên nổi bật. Bây giờ nhìn lại Tống Kiệt là cái một thôn chi trưởng. Rất là uy phong, nhưng là Tống Kiệt biết, chính mình tại nào đó thực lực cao thâm người mặt trước. Liền cái rắm cũng không phải là, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Đại Ngưu thôn tuy rằng hào, nhưng là rốt cuộc chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Tống Kiệt cần thiết muốn đi thành phố lớn sông một sông. Tại đại học, Tống Kiệt nhất định muốn sống ra cái bộ dáng. Ở trên xe, Tiểu Ngũ Tiểu Lục nhìn Tống Kiệt. Bọn họ cũng thực luyến tiếc đại nghiêu thôn. Nhưng là không có cách nào. Trường học vẫn là muốn đi. Rốt cuộc đại nghiêu thôn không phải bọn họ cả đời chỗ sống. Lộ còn trường, bọn họ không có khả năng co rút tại một chỗ. Thực mau, Tống Kiệt bọn họ liền đi tới Hàm huyện. Đến Hàm huyện lúc sau, bọn họ lại bôn Hàm Thị đi. Đại học khai giảng, làm công cũng đều đi làm công. Đi làm cũng nên đi làm. Cho nên trên đường phi thường đổ, Tống Kiệt đám người cơ hồ đến buổi tối mới được Hàm Thị Đại học. Hàm Thị Đại học vẫn không có biến. Cửa trường học như cũ người đông nghìn nghịt, Hàm Thị còn rất nóng nháo. Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục vừa xuất hiện tại Hàm Thị Đại học, tức khắc lại thành là tiêu điểm. Tống Kiệt dáng vẻ tại Hàm Thị Đại học cơ hồ là mỗi người đều nhận thức. Tại Hàm Thị Đại học, người có thể không quen biết hiệu trưởng, nhưng là muốn không quen biết Tống Kiệt, kia thật là nhược bạo. Tống Kiệt tùy tiện ngồi Land Rover đi tới Hàm Thị Đại học bãi đỗ xe. Đình hảo xe lúc sau, Tống Kiệt liền cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục đi nhìn thoáng qua Tống Kiệt Ferrari. Tống Kiệt Ferrari bởi vì là quá dài thời gian không có khai. Mặt trên đều hiện đầy cho bụi. Tống Kiệt trực tiếp ném cho Tiểu Ngũ chìa khóa xe, nhường hắn rửa xe đi. Sau đó, Tống Kiệt liền đi tới trường học ký túc xá. Tại trong ký túc xá, Tống Kiệt thấy được đã lâu hảo hữu, Điền Hảo, Mập Mạp, Tống Ca, Mập Mạp, hai người bùm một tiếng liền đang ôm nhau. Tống Kiệt cùng Mập Mạp cũng coi như là hảo anh em. Hữu nghị chỉ ở sau Tiểu Ngũ Tiểu Lục, hơn một tháng không có gặp mặt, Mập Mạp về nhà qua một lần năm, giống như càng thêm béo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.